Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang rất là hot trên kênh có tựa đề Tư cách của một con đĩ của tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe những chi tiết mới nhất sẽ có trong câu chuyện này nha. Phải công nhận, hai mẹ con nhà này nhẫn nhịn giỏi thật. Mẹ chồng tôi thực sự ra đòn chí mạng. Nhưng cũng đúng thôi, theo lời bà kể thì bố chồng tôi xứng đáng có cái kết cục như thế. Tôi lúc này mới thấy đàn bà thông minh trả thù cũng rất tàn nhẫn. Tiếng cãi vã dưới nhà vẫn không dứt, mà đến đầu giờ chiều tôi mới thấy bố chồng tôi phóng xe đi. Mẹ chồng tôi cũng phóng xe của Khoa ra ngoài. Cô Trung dọn xong đống tàn dư mới nấu cơm. Tôi ăn xong lên nhà vẫn chưa thể tin nổi những chuyện hôm nay xảy ra. Đối với tôi nó quá nhanh, nhưng có lẽ đối với mẹ chồng thì nó cũng có quá lâu rồi. Khoa không nói gì với tôi cũng không hỏi. Nhưng biết được con Dương hại con tôi cũng coi như tôi thấy lòng thanh thản hơn. Cả ngày hôm ấy bố mẹ chồng tôi đều không về, con Dương cũng mất hút. Hôm sau Khoa không đi làm mà ở nhà. Đến trưa bố chồng tôi cũng về ngồi thẫn thờ trên ghế. Đến khi mẹ chồng tôi về, ông vẫn ngồi đó. Mẹ chồng tôi nhìn tập giấy trên bàn cười và nói: Xét nghiệm ADN cũng nhanh nhở. Túm cái váy lại, ông vẫn có chút nghi ngờ kết quả của tôi. Giờ thì rõ rồi đấy, con gái rượu công đi đâu rồi? Bà ngậm mồm lại đi, im hết đi. Sao mà phải nóng giận thế? Kết quả sao? Tôi mở ra xem nhá. Mẹ chồng tôi cúi xuống xé bìa vỏ, rồi kéo tờ giấy bên trong đọc to rõ ràng: không có quan hệ huyết thống. Lúc này bố chồng tôi càng tức giận, cầm điều khiển ném mạnh xuống bàn. Mẹ chồng tôi vẫn không thôi và nói tiếp: mà bao nhiêu năm nay đổ vỏ. Là tôi cũng cảm thấy nhục thay. Chuyện này mà nó đồn ra ngoài nhá, không biết thế nào nhờ. Mẹ nhà nó, bà mà để lọt ra ngoài là tôi giết bà đấy. Kinh quá, tôi sợ lắm, không dám đâu. Nhưng thôi, ông cứ ký cho tôi cái đơn ly hôn đi, lằng nhằng phát mệt. Bố chồng tôi thở dài, nhắm nghiền mắt nhìn mẹ chồng tôi rồi bỏ vào phòng. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nói: hai đứa đặt cho mẹ đi spa với, mẹ không làm phiền không gian riêng tư của chúng mày đâu. Đi chụp ảnh cho mẹ là được. Nói rồi bà vào phòng. Tôi nghe tiếng bố chồng gào lên: bà định đi đâu đấy? Đi đâu mặc tôi. Bà điên đấy à? Ở nhà. Việc gì mà tôi phải ở nhà? Tôi cứ đi chơi đấy. Làm chó gì nhau nào. Bà... Một lúc sau mẹ chồng tôi xách vali ra ngoài. Đi qua tôi bà khẽ nói: bố có hỏi, bảo mẹ đi tìm con Dương về chồng ấy nhá. Bảo thằng Khoa nhớ đặt thêm phòng với vé cho mẹ, khi nào đi gọi. Khi mẹ chồng tôi đi khuất, bố chồng tôi cũng ra ngoài phóng xe đi thẳng. Lúc đi qua chồng tôi vẫn thấy mồm ông lẩm bẩm: khốn kiếp, nuôi con chó chết bao nhiêu năm. Mấy ngày hôm trước ông đánh tôi, nhưng lúc này tôi lại cảm giác tội tội, vừa tội lại vừa buồn cười. Buổi tối chỉ có tôi với Khoa ăn cơm. Ăn xong đợi Khoa tắm tôi mới đi làm. Trời tháng 10 nên hơi se lạnh. Hơi nước ấm vào người khiến tôi thoải mái hẳn. Suốt thời gian qua tôi rất mệt mỏi, mất con, bị hiểu nhầm, giờ coi như cũng được tháo gỡ một phần. Có điều sao tôi chẳng thấy vui, mà thấy vẫn nặng lòng. Tự dưng nhà cửa chán quá, bố mẹ chúng như vậy thực không vui nổi. Tắm xong tôi ra ngoài, thấy Khoa đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từ trước tới nay mỗi lần Khoa đứng như vậy, tôi đều cảm thấy rất ám ảnh. Bởi cảm giác cô đơn đè chịu lên vai anh rõ mồn một, khiến tôi thực sự xót xa. Nhà giàu chắc gì đã sung sướng. Tôi cảm thấy như mình may mắn hơn khi có một tuổi thơ êm đềm được bố mẹ yêu thương. Chỉ đáng tiếc là bố mẹ tôi đã mất quá sớm. Nhưng ít nhất ký ức hồi nhỏ cũng đều là những ký ức vui vẻ. Còn anh, từ nhỏ sống trong sự ghẻ lạnh của bố. Cái cảm giác bị chính người thân ruồng rẫy thực sự rất đau. Cũng giống như tôi khi bị chị Ngân hiểu nhầm, ghét bỏ, khinh rẻ. Khi ấy Khoa còn nhỏ, còn là đứa trẻ ngây thơ. Có lẽ tuổi thơ của anh trải qua đầy những vết thương chồng chéo nhau trong tâm hồn. Khi còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Khoa quay lại. Tôi giật mình chưa kịp lên tiếng, anh đã nói: nhìn gì? Tôi cười gượng gạo không đáp và hỏi lại: anh có muốn uống một chút rượu không? Câu hỏi không liên quan của tôi khiến Khoa trợn mắt rồi mỉa mai. Cô thèm bia thèm rượu à? Sao anh lại hỏi tôi như thế? Như là từ trước tới nay tôi là con ma men thế. Trước cô làm ở quán bar, tôi nhớ có lần cô còn uống hết cả két bia cơ mà. Tôi hơi cho mày. Trước kia ở quán bar vì tiền nên tôi nốc vào. Nốc càng nhiều thì càng được bo. Có điều sao Khoa lại biết chuyện này? Nhưng thôi, giờ nó cũng chẳng còn quan trọng. Tôi cười và đáp. Không, tôi thấy tâm trạng anh không vui nên muốn hỏi anh có muốn uống hay không thôi. Nếu không thì thôi vậy. Uống. Nói rồi Khoa đi trước, tôi theo sau. Vừa đi anh ta vừa nói. Nhưng mình tôi uống thôi. Tôi nhấm nháp một chút cũng được. Không được. Sức khỏe cô còn yếu. Nếu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến đứa con sau này của hai chúng ta. Tôi không thể phí công sức tiền bạc mua cô về để không được. Đứa con sau này của hai chúng ta. Nghe xong tim tôi đập rất mạnh. Tôi nhìn Khoa từ phía sau, bỗng thấy hình như khoảng cách của hai chúng tôi gần sát lại từ lúc nào chẳng hay. Còn nhớ suốt thời gian đầu tiên tôi còn ngỡ cả đời này chỉ sống trong sự giày vò, hành hạ của anh mà không thoát nổi. Thế nhưng ngay giây phút này, cái cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Tự dưng tôi thấy ấm áp. Xuống dưới nhà tôi rang một đĩa sáng dùng khô lên. Khoa mở trên rượu tây rót lên cốc rồi uống ực một hơi. Thực ra tôi cũng muốn uống cùng anh cho say. Uống một trận đã đời quên hết phiền muộn. Nhưng Khoa nói đúng, tôi vừa sảy thai, không thể không biết giữ sức khỏe cho mình. Khoa ngồi lặng yên uống rượu, mãi không nói gì. Tôi cũng không hỏi, mà ngồi bên cạnh. Mãi đến khi chai rượu vơi đi một nửa, tôi mới nói. Duyên, tôi thực sự đã rất mong chờ con của hai chúng ta. Đến tận bây giờ vẫn không dám nghĩ nó đã không còn nữa. Tôi nghe đến đây bỗng dưng sững sờ cả người. Từ lúc mất con tôi dường như chỉ biết bản thân sốc và đau đớn. Còn Khoa lúc nào cũng mạnh mẽ an ủi tôi. Giờ nghe Khoa nói tôi bỗng cảm thấy xót xa. Khoa nhìn tôi cười đau khổ. Tôi cũng không muốn khơi lại chuyện cũ để khiến cho cô thêm buồn. Nhưng suốt thời gian cô mang bầu tôi đã tưởng tượng xem đứa bé của chúng ta đáng yêu thế nào. Dù trên hình siêu âm chỉ là một hạt đầu nhỏ, cũng thấy cảm giác thiêng liêng. Hồi nhỏ tôi rất thích có em. Khi mẹ tôi mang thai tôi hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ hơn 2 tháng sau tôi không còn nữa. Đến giờ con tôi cũng không còn. Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ đến cảm giác thấy mình vô dụng. Tại sao đến ngay cả cái việc bảo vệ con tôi cũng không làm được. Sống mũi tôi chợt cay xè. Lúc này tôi không chỉ thương con mà thương cả người đàn ông này. Hóa ra đàn ông có lạnh lùng kiêu ngạo đến mấy cũng có những nỗi đau không thể giấu. Tôi mím chặt môi lắc đầu và nói. Đó không phải lỗi của anh. Anh đừng tự trách mình như vậy. Chẳng phải anh nói rồi sao? Con cái là cái duyên. Anh đừng tự dằn vặt bản thân. Con sẽ không thanh thản mà đi được. Tôi biết chứ. Chỉ là hôm nay uống rượu vào, nhà lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Nghĩ là những chuyện cũ rồi cả chuyện này. Thấy thương xót con tôi. Tôi đã từng nghĩ, dù tôi có là một thằng đàn ông tệ thế nào, thì khi có con tôi cũng sẽ cố gắng tất cả. Ít nhất cũng cho nó cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp nhất có thể. Nhưng đứa bé này mất là do con Dương làm. Tôi chưa từng nghĩ trách móc bất cứ ai ngoài nó. Cả tôi, Khoa hay mẹ chồng đều không nghĩ con Dương lại ác độc và khốn nạn đến như vậy. Tôi nhìn Khoa, dính đèn vàng hiu hắt, đôi mắt không khóc, nhưng lại có chút ướt. Thực ra tôi cũng cảm nhận rất rõ Khoa mong chờ đứa bé này như thế nào. Từ khi có nó, anh đã thay đổi hẳn. Nỗi đau này không chỉ là nỗi đau của tôi, mà còn là nỗi đau của tất cả mọi người. Khoa đổ rượu ra cốc, lặng lẽ uống. Mùi rượu thoang thoảng phả vào mũi tôi. Tôi ngồi sát lại cạnh Khoa và khẽ nói. Anh có gì chất chứa trong lòng thì cứ nói ra, đừng giữ lại. Người ta bảo, nếu bản thân cứ tự chịu đựng sẽ không tốt một chút nào đâu. Vậy tại sao cô lại chịu đựng tất cả? Tôi chưa hiểu ý Khoa, nhưng thoáng có chút giật mình hỏi lại. Anh nói gì cơ? Khoa không nói, nhìn xuống ly rượu sóng sánh một lúc sau mới lên tiếng. Cô có muốn biết vì sao mẹ biết con Dương không phải con của bố mà vẫn không nói với bố không? Thực ra bố luôn nghĩ người mẹ hận là mẹ con Dương, nhưng không phải. Người mẹ hận nhất chính là bố. Cái này tôi cũng đoán được ra. Hồi nhỏ bố vì nghi ngờ tôi không phải con ruột nên đã trút hết mọi tức giận lên mẹ. Bố không đánh mẹ, nhưng luôn dùng những lời lẽ xúc phạm. Và cô biết không, bố bắt mẹ phải chứng kiến cảnh ông đánh, hành hạ tôi. Sau này mẹ ôm tôi trốn về nhà bà ngoại. Bố bắt mẹ về, nhưng không cho tôi về, mà bắt tôi ở đó để mẹ về nhớ nhung tôi, còn khiến mẹ tôi sốc đến mức sẩy thai. Mặc dù bố ngoại tình, nhưng lại cho rằng là mình đúng. Bố bắt mẹ phải nuôi con của nhân tình. Mãi sau này đi xét nghiệm ADN cho tôi thì bố mới đón tôi về. Thế nhưng khoảng cách giữa tôi và bố đã đi quá xa. Trong lòng mẹ tôi hận thù cũng chẳng vơi đi. Công ty của bố không phải là của mình bố, mà là do cả mẹ gây dựng lên. Chính ra mẹ tôi còn học hành cao hơn, giỏi hơn, cổ phần công ty cũng nhiều hơn, nhưng cưới xong bà đưa hết cho bố. Tôi biết là mẹ cố gắng sống với bố là vì muốn tôi sau này hưởng thụ mọi thành quả, và cũng là chờ đến ngày hôm nay. Nhưng tôi biết trong lòng bà cũng chẳng hả hê chút nào đâu. Đêm qua tôi đã thấy bà khóc. Khoa nói đến đây tự dưng nước mắt tôi cũng chảy xuống. Nhiều khi tôi cứ nghĩ mình đáng thương lắm. Hóa ra trên đời còn rất nhiều người đáng thương hơn mình. Tôi thương mẹ chồng tôi, thương cả Khoa. Nếu như tôi chưa từng bước vào đây làm dâu, có lẽ tôi chỉ nghĩ đây là gia đình bề thế, Khoa là kẻ lắm tiền nhiều của. Còn lại những tảng băng chìm, tôi không thể hiểu hết được. Tôi nhìn Khoa, muốn ôm anh, muốn xua bớt đi sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng anh. Nhưng rồi tôi không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ngồi nhìn. Khi tranh xỉu càng đến đáy, Khoa đứng dậy và nói, đi ngủ thôi. Tôi gật đầu, đi cùng Khoa lên tầng bậc cầu thang. Bóng hai đứa đổ dài trên nền gỗ. Vừa đi vừa bước qua cánh cửa phòng, đột nhiên Khoa kéo sát tôi vào người rồi ôm chặt. Mùi rượu phả vào tai ấm đến lạ kỳ. Một chai rượu không phải quá nhiều, nhưng một chai rượu Tây thì rất nặng. Tôi biết Khoa đã có chút ngà ngà, định lên tiếng bỏ anh vào giường nằm. Anh đã nâng cầm tôi lên. Khoảng cách của tôi và Khoa lúc này mỏng như sợi chỉ. Anh cúi sát xuống, chạm môi lên môi tôi. Đôi môi lạnh lẽo tiến sâu vào bên trong. Tôi bị bất ngờ, rồi đột nhiên như bị xoáy sâu vào trong đó, khẽ bám lên vai Khoa, đáp trả lại. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nụ hôn dịu dàng đến như vậy. Khoa càng siết chặt lấy tôi, đôi môi bắt đầu trở nên ấm dần. Bỗng dưng tôi thấy có thứ nước mặn chát chảy vào trong khóe miệng. Mở mắt ra, bỗng thấy một giọt nước từ khóe mi anh chảy xuống. Khoa từ từ buông tôi ra, rồi ôm chặt lấy, giọng nghẹn đi. Duyên, xin lỗi em. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi lại. Anh sao đấy? Xin lỗi em vì đã hiểu nhầm em. Xin lỗi vì để em phải chịu quá nhiều tổn thương từ tôi. Tự dưng nghe Khoa nói đến đây, tôi bỗng không kìm được, nước mắt khẽ chảy. Không cần Khoa nói thêm tôi cũng tự hiểu. Rõ ràng anh có quyền khinh bỉ. Rõ ràng tôi biết dù anh có đối xử với tôi thế nào thì tôi cũng không thể trách móc. Nhưng lúc này đây tôi lại thấy giống như một đứa trẻ bị đau, được vỗ về. Khoa khẽ buông tôi, đưa tay đặt lên khóe mắt rồi nói, đừng khóc. Nghe anh nói vậy tôi càng khóc nấc lên. Những ấm ức chua xót đớn đau của cuộc đời dồn về khiến tôi tủi thân vô cùng. Khoa nhắm nghiền mắt vỗ về, ngoan, đừng khóc nữa. Tôi đau lòng. Nói rồi Khoa khẽ bế thốc tôi lên giường, kéo tôi nằm lên cánh tay. Tôi cũng vòng tay qua người anh ôm chặt, vẫn không thể ngừng khóc. Khoa vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi và hôn lên đó. Cả hai không nói thêm câu gì, cứ lặng lẽ nằm cạnh nhau. Đến giây phút này lòng tôi cũng nhẹ đi rất nhiều. Không cần anh phải nói rõ ràng tôi cũng hiểu, mối quan hệ của tôi và anh đã tăng thêm một bậc. Những hiểu nhầm cũng dần xóa bớt đi. Đêm ấy tôi ngủ rất ngon trong vòng tay của Khoa. Đến khi sáng dậy Khoa vẫn ôm chặt tôi trong lòng. Khi còn đang xoay người định dậy, tay tôi bỗng chạm đến một vật thể. Vừa mới đó nó đã trở nên cứng và dài. Tự dưng tôi đỏ mặt và lý nhí nói, tôi xin lỗi. Khoa không nói gì nữa, vào nhà vệ sinh một đợt mới bước ra. Đợi anh tắm xong tôi cũng bước vào tắm. Khi ra ngoài thì Khoa vừa tắt điện thoại rồi quay sang tôi nói, mẹ không đi Sapa nữa rồi. Mẹ với bạn đặt lịch đi Thái Lan. Chỉ có tôi với em đi thôi. Chúng ta sẽ đi xe của tôi, đi cao tốc cho nhanh. Tôi gật đầu. Thực ra bản thân cũng không thích đi xe khách lắm, vì đông người, cảm giác không thoải mái. Khi chuẩn bị đồ xong xuôi, tôi với Khoa ăn sáng xong mới đi. Thực ra từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng được đi du lịch ở bất cứ đâu. Đây là lần đầu được đi nên háo hức lắm. Trước khi đi, Khoa có dặn cô Trung ở nhà trông nhà, còn bố chồng tôi vẫn mãi chưa về. Trước kia tôi cứ nghĩ đi Sapa là phải xa lắm, hóa ra là đi đường cao tốc cũng chỉ hơn 5 tiếng đồng hồ. Khi vừa đặt chân đến nơi đã cảm nhận cái vị đặc trưng của vùng cao. Mới chiều thôi mà lâu lâu lại có một đám sương xả xuống. Tôi cũng không biết cảnh vật đẹp hay đi cùng Khoa mà thấy mọi thứ ở đây đều vô cùng huyền bí và thơ mộng. Vì Khoa đặt ở đây một tuần lận, nên chiều tôi và anh về khách sạn để nghỉ ngơi, chứ không đi đâu cả. Mai mới bắt đầu đi. Buổi tối tắm xong, Khoa đưa tôi xuống dưới sảnh khách sạn. Nghe nói hôm nay có buổi tiệc rượu nhẹ. Lâu lắm rồi tôi cũng mới ăn mặc trang điểm đẹp để đi ra ngoài. Khi xuống đến sảnh mới thấy có rất nhiều cặp tình nhân đang đi cùng nhau. Tôi và Khoa chọn một góc bàn. Vì không uống được rượu nên tôi chỉ chọn một cốc nước cam ép. Còn Khoa thì uống rượu vang. Khoa vừa nhấm nháp vừa nhìn tôi rồi nói: "Trời lạnh mà cô ăn mặc cái váy trễ vai thế này." Tôi nhìn Khoa kinh ngạc đáp: "Lạnh gì? Mọi người còn mặc cả váy mỏng tanh kia kìa. Nhà có máy sửa gần 30 độ, lạnh ở đâu ra?" "Em không thấy ngoài trời sương mù à?" "Ơ, ngoài trời sương mù thì kệ sương mù chứ. Tôi ngồi trong đây chứ có ra ngoài đâu." Khi ấy tôi nói vậy, Khoa càng giận dữ. Thực ra tôi cũng biết thừa Khoa đang khó chịu khi thấy mấy gã đàn ông đang nhìn mình. Thế nhưng tôi mặc kệ. Anh càng khó chịu, tôi càng thấy trong lòng có chút hả hê. Đang nói chuyện, bất chợt tôi nghe phía đằng sau có tiếng quen thuộc cất lên: "Ôi anh Khoa, ngọn gió nào đưa anh tới đây đấy?" Tôi như phản xạ liền quay sang nhìn, là con Huyền. Nó nhìn thấy tôi không có chút gì ngạc nhiên mà cười giả lả: "Ơ, Duyên đấy à? Dạo này trông khác trước quá, suýt nữa thì không nhận ra đấy." Huyền trước làm cùng tôi ở quán bar, cũng vì cặp với Lão Hưng mà tôi bị vợ lão ta nhầm với nó ăn một trận như tử. Thấy tôi im lặng, nó liền nói: "Sao? Giờ thấy tao còn không chào nữa à? Trước bạn bè làm với nhau, có khách tao còn chia cho, giờ lại bơ thế." Mẹ kiếp, cái giọng sặc mùi ngựa của con Huyền tôi đã thấy khó chịu. Từ trước tới nay, nó luôn ghen tị so bì với tôi. Hồi làm ở quán bar không ít lần nó tìm cách hạ bệ tôi trước mặt khách, mà giờ lại còn tỏ cái vẻ thanh cao. Khoa nhìn con Huyền lạnh nhạt và đáp: "Nếu cô không có việc gì làm, thì cảm phiền có thể tránh ra chỗ khác được không? Tôi cảm thấy hơi phiền." Huyền bị Khoa phụ phàng thì lại óng ẻo: "Anh Khoa, anh đừng nói quên em rồi đấy nhá. Em là Huyền baby đây." "Vốn dĩ chúng ta chưa từng quen, cớ sao lại nói là quên? Trước kia anh đến quán bar của em, toàn gọi em phục vụ còn gì." "Tôi chưa từng gọi, còn bạn tôi gọi hay không thì tôi không quan tâm." "Anh..." "Ngoài kia còn rất nhiều bàn trống, chỗ này có người ngồi rồi, làm phiền cô tránh ra." Con Huyền tức tím mặt lủi thủi đi ra sau ngồi một mình. Trước nghe nó nói nó được đại gia khác bao, giờ chẳng lẽ bị đá rồi à? Có điều dù như vậy tôi vẫn thấy nó rất xinh đẹp. Khoa cũng thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là cái gì. Ngồi uống một lúc, Khoa nhìn tôi rồi nói: "Cô có muốn đi ra chợ đêm một chút không?" "Muốn." "Thế đi, để tôi lên lấy áo khoác." "Chờ tôi ở sảnh." Tôi gật đầu đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài thực sự rất lạnh nên tôi không dám mở cửa mà đứng ở phía bên trong. Đang chờ Khoa xuống, tôi lại nghe tiếng con Huyền phía sau: "Mày á, cũng giỏi thật đấy. Mồi chài được hẳn thiếu gia con nhà giàu. Anh ta có biết quá khứ của mày hay không?" Nghe mùi con Huyền sặc đầy sự ghen tị, tôi nhìn nó và đáp lại: "Chuyện của tao mày hỏi làm cái gì?" "Lắm khi tao thấy ông trời cũng thật là bất công. Mày có cái đách gì mà đám con trai nó cứ bu vào mày? Giờ tao mới thấy, hóa ra là bởi vì mày rất giỏi trong cái việc gạ tình với la liếm đàn ông đấy. Mày muốn nghĩ sao cũng được." Con Huyền thấy tôi nói vậy liền cười rồi đột nhiên giẫm gót giày nhọn hót lên chân tôi và cười cợt: "Cóc ấy thì không bao giờ biến nổi thành thiên nga. Cái loại đàn bà như mày giờ cũng bị Khoa nó khinh rẻ thôi." Tôi bị đau thì rít lên: "Mày điên à? Bỏ chân ra." "À xin lỗi, ta không cố ý. Nhưng ấy, ta vẫn muốn nói với mày một câu. Đừng có mà thích trèo cao. cẩn thận không có ngã đau đấy. Con Huyền vẫn đang nghiến gót giày lên chân tôi. Đột nhiên Khoa từ đâu lao tới kéo nó ra, hai mắt long lên sòng sọc và rít lên. Cô làm cái trò gì đấy? Con Huyền bất ngờ vội vàng đáp. Em vô ý thôi ạ. Vô ý? Tôi nhìn thấy nãy giờ mà cô có nói là vô ý à? Anh Khoa, em đau, buông em ra. Khoa thấy vậy liền buông tay con Huyền rồi cười nhạt và nói. Cô biết vì sao cô thích trèo cao không? Vì sao ạ? Vì ông mà đây cho phép. Cút. Con Huyền lúc này mặt mũi tái mét run run lùi ra sau. Đến khi nó đi khuất, Khoa quay sang tôi cáu kỉnh vừa quát. Sao bình thường nói chuyện với tôi em ghê gớm lắm mà để cô ta dẫm chân lên như thế? Tôi nhìn Khoa, dù bị mắng nhưng vẫn thấy anh rất ngầu. Cái cảm giác được bảo vệ, che chở khiến tim tôi có gì đó len lói, không sao nói được thành lời. Anh để thở dài và hỏi. Có đau không? Đau. Hai hàng lông mày của Khoa trâu lại rồi choàng áo khoác lên người tôi. Cứ thế bế thốc tôi vào thang máy. Tôi có chút ngại ngùng khi đi qua không biết bao nhiêu người. Thế nhưng thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Khoa, tôi vui thích nhiều hơn là ngượng. Anh đẹp trai như vậy, ga lăng như vậy, tôi cũng thực sự thấy hãnh diện. Con gái mà, ai chẳng thích được như thế. Mùi hương trên cơ thể Khoa bay thoang thoảng, tôi hơi rúc vào người anh. Cảm giác càng lúc tim càng xốn sang và dạo dực. Cảm giác này là gì tôi cũng không biết. Chỉ biết thực sự muốn bên cạnh Khoa, muốn được gần anh, muốn được bảo vệ che chở. Có lẽ đến giờ phút này Khoa đã dần mở lòng với tôi. Nhưng cả anh và tôi đều không ai thừa nhận điều đó. Nhưng việc thừa nhận hay không rốt cuộc cũng không quan trọng. Quan trọng ở cạnh đối phương trong lòng cảm thấy thoải mái là được. Khi lên đến phòng, Khoa đặt tôi lên giường rồi cúi xuống nhìn vết thương. Con Huyền cũng ác thật. Cái mũi giày nhọn hoắt như là đinh cắm thẳng vào, khiến bàn chân tôi vừa chảy máu vừa tím bầm. Khoa không nói không rằng đứng dậy, mở cửa bước ra rồi đóng dầm một cái. Tôi đã đau sắp chết mà còn bỏ đi, nên trong lòng có chút ấm ức. Cuối cùng tôi đành tháo giày nằm lên giường. 5 phút, 10 phút, 20 phút sau Khoa vẫn chưa về. Tôi nhìn qua khung cửa kính bên ngoài, những dãy núi càng thấy tủi thân. Mãi gần 30 phút sau tôi mới thấy cánh cửa mở ra. Còn đang định trách móc, bất chợt thấy mái tóc Khoa còn nguyên xương động lại. Đôi môi tôi tái đi vì lạnh. Trên tay cầm một đống nào là cồn, bông, thuốc. Khoa bước vào giường ra lệnh. Ngồi dậy, đưa chân đi tôi xem nào. Tôi có chút áy náy đưa tay chạm lên má anh. Hơi lạnh từ da thịt anh phả ra khiến tôi hơi rùng mình và hỏi lại. Anh đi tận đâu mua thế? Có lạnh không? Hỏi thừa à? Không thấy người tôi sẽ đóng bằng à? Khoa nói đến đâu cúi người kéo chân tôi ra đến đó. Anh cẩn thận tỉ mỉ chạm nhẹ lớp bông đã thấm nước sát trùng lên. Khi vừa chạm vào tôi như phản xạ liền rụt chân lại. Anh tưởng tôi, liền ngước lên và hỏi. Đau lắm à? Sẵn đang được anh đối xử dịu dàng, tôi liền nhõng nhẽo. Vâng, đau lắm. Cứ ngỡ trả lời như vậy Khoa sẽ suýt xoa. Không ngờ anh chẳng những an ủi mà còn mỉa mai. Sao trước mấy cái lần bạo hành thô bạo như thế không thấy kêu đau? Giờ chân sức một tí thì làm bộ làm tịch. Tôi đỏ mặt xấu hổ lý nhí và chống chế. Hồi đó mà kêu, anh cũng có thèm quan tâm đâu. Có khi, yêu anh còn coi thường, rồi anh hạ tôi đau hơn ý. Giờ thời thì khác rồi, tôi phải tranh thủ còn hơn cao thủ. Cái đồ lưu manh, lươn lẹo, quá khen. Khoa thấy bất lực lắc đầu tôi liền bật cười. Anh cũng không thèm để tâm nữa, cứ thế lau chùi sạch sẽ, nhưng bụi bẩm bám trên vết thương. Tự dưng thấy anh tỉ mẩn ngồi bên dưới, tôi lại thấy sống mũi cay cay. Lau xong, Khoa đứng dậy cởi áo khoác rồi leo lên giường. Lúc này người anh cũng đã khô ráo. Tôi đưa tay anh qua ôm lấy bờ ngực. Thói quen ôm anh đi ngủ từ khi có bầu đến giờ tôi vẫn không thể bỏ. Khoa vuốt vuốt mái tóc trên gương mặt tôi không nói gì. Thấy vậy tôi liền chủ động và hỏi. Anh còn lạnh không? Còn. Điều hòa hai chiều, đắp cả chân to thế này mà vẫn lạnh à? Lạnh chứ, lạnh từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Thế bây giờ phải làm thế nào để anh hết lạnh? Hôn tôi một cái. Cái gã này, mồm nói tôi lưu manh nhưng anh thì có kém đấy. Tôi chẹp miệng, nhớn người chạm nhẹ lên môi anh rồi nói. Rồi nhá, đỡ chưa? Chưa, một nụ hôn quá là nhạt nhẽo. lạnh lẽo hơn cả chưa hôn. Thấy vậy, tôi liền ngồi hẳn dậy, cúi xuống, dí sát môi lại môi anh. Thế nhưng Khoa vẫn không hài lòng. Làm lại cả chục lần, anh vẫn chê ỏng chê eo. Cuối cùng tôi đành bất lực đề nghị. Tôi không biết hôn, anh dạy tôi đi. Nghe tôi nói, Khoa chợt bật cười, kéo tôi xuống. Chiếc lưỡi ướt át của anh từ từ tách môi tôi ra, rồi tiến vào bên trong. Tôi nhìn Khoa, từ lúc có bầu tới giờ anh đều nhất mực kiêng cự cho tôi. Trước kia anh hơi thô bạo, vì tôi cứ nghĩ anh là gã đàn ông bất chấp mọi thứ để thỏa mãn, bây giờ mới biết là không phải. Đơn giản vì khi ấy anh ấy ghét tôi, muốn hành hạ cho bỏ cơn giận. Càng ngày càng hiểu, anh lại càng nhận ra, hóa ra người đàn ông này lại tử tế đến vậy. Tôi cũng không biết tương lai tôi và Khoa thế nào, nhưng mà tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Chỉ biết rằng giây phút này thực sự muốn cùng anh nắm tay nhau đi qua bão giông. Tôi rúc đầu vào người anh và hỏi vô vơ. Từ trước đến giờ anh quen bao nhiêu cô rồi? Em muốn tôi trả lời là bao nhiêu? Tôi muốn bao nhiêu anh trả lời bấy nhiêu à? Khoa kéo sát tôi lại gần nghiến răng và nói. Đến giờ vẫn còn xưng tôi à? Em có thấy tôi đổi cách xưng hô mà em vẫn cứ nhạt nhẽo như thế không? Tôi nghe vậy bụm miệng, cười và nhắc lại câu khi nãy Khoa hỏi ngược lại. Anh muốn xưng hô thế nào? Duyên, dạo này thấy tôi bắt đầu dễ tính là không có ai ra gì à? Không phải, tôi... Tôi cái gì mà tôi? Em xưng em được chưa? Ngoan, từ nay cứ thế mà xưng hô. Em có thấy xưng hô như vậy, nghe nó vừa dễ thương vừa tình cảm không? Phải, thực ra mấy lần tôi cũng muốn đổi, nhưng cảm thấy gượng gạo nên đành thôi. Lần này Khoa muốn tôi đổi, nghe xong tôi cũng thấy ngọt ngọt kiểu gì ý. Đêm ấy tôi ngủ rất ngon, đến khi có ánh nắng chiếu vào trong kẽ rèm tôi mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy Khoa đang đứng nhìn mình chằm chằm. Tôi xấu hổ đỏ mặt và hỏi. Sao anh không ngủ nhìn em kinh thế? Em tự mình nhìn đi xem có kinh không. Con gái con đứa gì mà ngủ chảy hết cả dãi ra. Định mang cái cốc vào hứng xem được có đầy cốc không đấy. Tôi bật dậy quệt ngang miệng rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Đàn ông đàn ang gì mà thô thiển, soi mói người ta. Đánh răng xong ra ngoài cũng thấy Khoa đang kéo rèm lên. Trên đỉnh núi mây xà xuống tận phòng tôi. Tôi thích thú không kìm được trước cảnh vật này thì liền nói. Anh chụp cho em kiểu ảnh được không? Đẹp quá. Khoa gật đầu, chụp cho tôi rất nhiều bức hình. Người ta hay nói đàn ông chụp ảnh rất tệ, nhưng xem ra tay nghề của Khoa cũng khá lắm. Tôi nhìn mấy bức hình rồi hỏi anh. Anh chụp hình đẹp nhờ, chắc có kinh nghiệm chụp cho nhiều cô rồi. Khoa cầm cốc trà uống một ngụm rồi đáp. Cũng không nhiều lắm, chỉ quen có một người thôi, chụp 5-6 năm nên cũng quen tay. Từ dương Khoa nói đến đây tôi có chút ghen tị với cô gái kia. 5-6 năm chứng tỏ tình cảm cũng phải sâu đậm lắm. Thà là quen nhiều cô một lúc, mỗi cô vài tháng còn thấy đỡ đỡ, hơn là quen một người trong khoảng thời gian lâu như vậy. Tôi biết mình không có quyền gì ghen tuông mà vẫn có cảm giác chạnh lòng. Khoa thấy tôi nghệt mặt ra thì nói. Sao đấy? Ghen à? Điền, ghen cái gì? Có cái gì mà phải ghen? Không ghen sao tự dưng lại im, mặt thì nghệt ra như thế kia. Tại em đang nghĩ đến cái chuyện khác thôi. Thôi, nếu có ghen thì cứ nói. Anh thích con gái thẳng thắn. Thì cũng hơi hơi. Thế là có ghen hay không? Có một chút. Sợ thật. Em nhỏ nhen thật đấy. Ghen với cả mẹ của anh. Tôi nghe xong mới ngớ người một lúc mới hiểu ra mình bị gài. Khoa bật cười, gõ nhẹ vào đầu tôi và nói. Thôi, thay quần áo xuống ăn sáng rồi đi chơi. Ở ngoài lạnh, nhớ mặc ấm đấy. Chân đau thì đi giày bệt thôi. Bên ngoài trời lúc nắng, lúc mây mù, tôi gọi Khoa lại rồi nói. Mình chụp chung mấy tấm đi. Ban đầu cứ ngỡ Khoa từ chối, nhưng không ngờ anh lại vui vẻ đồng ý. Tôi cầm điện thoại lên tự xứng vài bức chung với anh. Đến khi xem lại thì liền cười nói. Thực ra chúng mình cũng đẹp đôi phết anh nhở. Khoa nhìn tôi rồi đáp. Em ảo tưởng cũng không có ít đâu nhở. Ảo tưởng cái gì? Anh không thấy đẹp đôi à? Nói rồi tôi bất chợt buột miệng ra câu hát. Anh thì đẹp trai, còn em thì đẹp gái. Mình mà yêu nhau thì có gì mà sai. Khoa nghe đến đây chợt kéo tôi sát lại, thơm lên má rồi lẩm bẩm. Hóa ra nhiều lúc em cũng trẻ con và đáng yêu thật đấy. Tôi cũng không biết anh có mỉa mai không, mà miệng không ngậm được lại cứ cười như con dở. Thay quần áo xong cùng Khoa đi xuống dưới nhà ăn sáng, sau đó bắt đầu đi chơi. Mấy ngày nghỉ ở Sapa cũng trôi dần đi. Cả ngày tôi và anh đi chơi, chụp hình, đi ăn, đến tối về ôm nhau ngủ. Tính ra 4-5 ngày, nhưng vì ở cạnh nhau nên thấy thời gian trôi nhanh lắm. Đến thứ 6 sáng, tôi và Khoa trở về Hà Nội. Khi đang đi trên đường cao tốc, điện thoại tôi rung lên, là số lạ. Ban đầu tôi định không nghe, nhưng vì gọi mấy lần, lại sợ hay là Hiếu nó gọi nên đành nhấn nút. Vừa nghe, đầu dây bên kia đã thấy tiếng nấc của chị Ngân. Vốn dĩ vẫn nhớ đến chuyện chị cùng với thằng Việt chửi mắng, đánh tôi ở bệnh viện. Nhưng khi nghe tiếng chị khóc, tôi vẫn không thôi lo sợ và hỏi. Chị Ngân ơi, chị làm sao đấy? Có chuyện gì vậy? Duyên ơi, em đang ở đâu? Nghe giọng chị tôi biết chắc chắn có chuyện gì xảy ra, liền hỏi lại. Tóm lại là có chuyện gì? Chị nói đi. Chị với Sóc, Thỏ đang ở Hà Nội. Chị không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Sao ba mẹ con chị lại ở Hà Nội? Thằng Việt đâu? Anh ta... Cả nhà anh ta đuổi chị ra khỏi nhà để đón vợ mới về. Cô ta có bầu, còn bầu con trai nữa. Chị Ngân nói đến đây bật khóc tu tu. Tôi giận chị lắm, nhưng lúc này không thể trách nổi một câu, chỉ thấy đau đớn vô cùng. Thằng khốn nạn. Tôi biết ngay kiểu gì cũng có ngày chị Ngân và nó đứt gánh. Chỉ là không ngờ lại phũ đến vậy. Chị Ngân khóc một lúc và nói tiếp. Anh ta không cho chị mang hai đứa đi, bắt chị phải đi một mình. Ba mẹ con chị phải trốn mãi mới xuống được đây. Chị giờ không biết phải đi đâu cả. Hai đứa nó giờ đói cứ khóc mãi. Mà chị cũng hết tiền rồi. Chị đang ở đâu? Chị đang ở cái chỗ cầu Long Biên ấy. Chị chẳng biết đi đâu nữa. Ba mẹ con ngồi đây từ sáng, còn có mấy chục bạc ở trong người. Tôi thở dài và đáp. Em gọi cho cô chủ nhà trọ cũ của em, chị dẫn hai đứa nó đến. Ba mẹ con đừng đi xe ôm, bắt xe taxi đi. Em bảo cô trả tiền cho. Thôi, chị đi xe ôm thôi, đi taxi tốn tiền lắm. Chị không nghĩ đến chị thì chị phải nghĩ đến Sóc, Thỏ chứ. Ba người leo lên xe ôm để nguy hiểm à? Chị hiểu rồi. Nói xong chị Ngân cũng tắt máy. Tôi gọi điện cho cô Hiền, sau đó nhắn địa chỉ lại cho chị. Trước kia tôi nghĩ tôi căm ghét chị lắm. Tôi cứ nghĩ sau này, dù chị có chuyện gì xảy ra tôi cũng mặc kệ. Nhưng giờ đây tôi mới biết tôi không thể làm được. Máu mủ ruột thịt muốn bỏ cũng không dễ. Tôi còn hai đứa cháu nhỏ. Có ghét chị thì cũng biết trẻ con không có tội. Cứ nghĩ đến việc chúng nó nheo nhóc, theo mẹ lại thấy khó chịu trong lòng. Khi vừa tắt máy, Khoa liền quay sang và hỏi. Chị gái em đấy à? Tôi không lấy gì làm lạ. Việc Khoa biết hoàn cảnh của tôi đoán ra từ lâu. Tôi nhìn anh và đáp lại. Vâng. Người mà đánh em khiến em bị bỏng hôm ở viện đúng không? Chị ta có chuyện gì? Tôi thở dài kể cho Khoa nghe rồi nói. Về đến Hà Nội anh cứ về nhà, em qua nhà trọ một lát rồi về sau. Anh đi cùng với em. Nhưng... Nhưng nhị gì, chúng ta là vợ chồng. Chuyện nhà em cũng là chuyện nhà anh. Nghe Khoa nói vậy, tự dưng tôi càng thêm áy náy. Cảm giác lừa dối anh, lừa dối gia đình anh khiến tôi thấy lòng nặng trĩu. Khoa thấy tôi không đáp thì lên tiếng. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện đâu thì còn có đó. Bây giờ phải xem chị gái của em thế nào đã. Tôi thở dài giữa lưng vào ghế nhìn ra hai bên đường. Nếu như bố mẹ biết chuyện này, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Càng nghĩ càng thấy như mớ bỏng bong, rối rắm và không có lối thoát. Đến trưa tôi mới Khoa mới về đến nhà trọ. Vừa bước chân xuống đã thấy thằng Việt đứng ngoài và gào lên. Cô có ra đây không? Mang hai đứa ra đây. Không đừng có để tôi phải vào. Trong nhà có tiếng khóc của chị Ngân. Tôi điên tiết mở cửa lao ra rồi nói. Anh thần kinh à? Cái loài đã đi ngoại tình, còn chơi chẽn đến mức xuống đây làm âm mỹ hết cả lên. Việt nhìn thấy tôi liền lao vào túm cổ và rít lên. Lại là mày à? mày xui con chị mới lấy vàng của mẹ tao, rồi bế hai đứa con đi trốn chứ gì. Mẹ kiếp, cái dòng giống mất dạy. Còn điếm này, ông mà nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhá. Nói rồi thằng Việt tát mảnh tôi một phát. Tôi bị choáng váng, chưa kịp định thần đã thấy nó ngã vật ra đất. Khi vừa hoàn hồn mới biết, hóa ra nó vừa bị Khoa đấm cho xịt cả máu mũi. Thằng Việt nằm chỏng chơ trên đất và gào lên. Mày là thằng chó nào? Sao mày dám đánh bố mày? Khoa cúi xuống kéo nó dậy, hai mắt long lên sòng sọc và đáp. Là thằng nào? Anh không cần phải biết. Cái loại đàn ông đi ngoại tình về đuổi vợ đuổi con ra đường. Còn đòi cái gì nữa? Quá hèn hạ. Mày biết đếch gì chuyện nhà tao mà xen vào? Con vợ tao đủ khả năng nuôi hai đứa nhỏ không? Mà mang nó đi. Đã vô dụng còn thích thể hiện. Vậy anh ngoại tình, anh đủ tư cách nuôi chúng nó à? Đó là việc của tao. Cút ra. Khoa nhìn Việt nhếch khóe miệng lên rồi nói. Việc của anh, nhưng đánh người là việc của tôi. Con điếm kia là người của mày. Mới nghe đến đây, Khoa lại vung một nắm đấm thẳng về mặt Việt. Lần này anh không còn lịch sự nữa mà nghiến răng và nói. Thằng chó này, mày nói ai là điếm? Thằng Việt bị đấm đến mức choáng váng, dở bài cồn và gào lên. Mày đánh tao, mẹ kiếp, mày đánh tao, tao kiện ra công an. Khoa bật cười buông tay, nó phủi phủi và nói. Cứ việc kiện, nếu mày đủ khả năng. Mở to mắt ra nhìn cho rõ, rồi hãng nói hai cái chữ kiện tụng với tao. Thằng Việt nhìn Khoa, lại nhìn sang con xe của anh, rồi đột nhiên lùi lại. Một lúc sau nó lắp bắp nói. Anh là... Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là tao biết mày là ai. Trưởng phòng xây dựng công ty Sơn Hà, Nguyễn Quốc Việt. Thằng Việt bỗng dưng tái mét mặt, rút điện thoại ra bấm bấm một lúc, rồi run run cất tiếng. Anh Khoa, tôi... Xanh lại quen nó. Nó vừa nói vừa chỉ sang tôi. Khoa cười nhạt. Quen ai là việc của tao. Nhưng mà tao cảnh cáo mày, nếu mà mày còn muốn sống và làm việc trên cái đất Hà Nội này thì khôn hồn tránh xa cô ra. Anh Khoa, anh có biết cô ta làm cái gì không? Cô ta làm... Khoa thấy thằng Việt nói đến đây liền lao vào bóp chặt cổ nó rồi nói. Ngậm mồm và cút. Tao mà còn nghe được những cái từ đó phụt từ cái mồm của mày ra thì đừng có trách. Thằng Việt thấy vậy run run nhìn sang tôi rồi vội vàng côn cút. Miệng vẫn lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Tôi nhìn Khoa, không chỉ là sự xúc động mà còn cả biết ơn nữa. Giống như tất cả mọi người đều chà đạp xúc phạm tôi thì anh đứng ra bảo vệ. Ở trong nhà chị Ngân vẫn cất tiếng khóc. Khoa phủi bụi trên áo rồi nói. Vào xem chị ấy thế nào chứ đã. Tôi gật đầu bước vào. Chị Ngân, tóc thỏ, đang ngồi thu lu một góc. Mặt ai nấy nhem nhuốc, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cô Hiền nhìn tôi và thở dài. Vừa gọi cho mấy bát phở ăn sạch. Khổ gì mà khổ thế. Ngày xưa cô nhìn thằng chồng nó đã đoán là loại không ra gì. Tết xuống còn phải xin tiền đem về. Đúng là không có gì để nói. Chị Ngân đưa tay quệt ngang nước mắt và thút thít. Anh ta về chưa? Tôi đưa sóc thỏ cho Khoa rồi nói. Anh đưa hai đứa ra xe giúp em được không? Lát em dẫn chúng nó đi mua ít đồ. Em ở đây nói chuyện với chị ấy một chút đã. Khoa gật đầu, cúi xuống dịu dàng dỗ hai đứa mấy câu rồi đưa chúng nó ra xe. Khi chỉ còn tôi với chị Ngân trong phòng thì tôi mới hỏi. Tóm lại là có chuyện gì? Thằng kia nó có bồ, bồ nó có chửa con trai, nên nó về và đuổi chị đi. Ừ, chúng nó tằng tịu với nhau lâu lắm rồi. Bồ nó có chửa, chỉ biết, nhưng nhắm mắt cho qua, và hy vọng có một gia đình yên ấm. Nhưng không ngờ nó lại khốn nạn đến mức này, nó ép chị phải đi tay trắng. Hai đứa con nó và con kia sẽ nuôi, nhưng chị thà chết cũng phải mang hai đứa con đi cùng. Tôi nhìn chị Ngân, tận cùng của sự ngu ngốc là đây. Thế nhưng cũng may chị còn biết mang hai đứa bé đi cùng. Chị thấy tôi im lặng thì nói. Duyên, chị xin lỗi. Chị nghe lời anh ta mà hiểu nhầm em. Nếu như không vì anh ta đuổi chị đi, liệu chị có tìm đến em không? Chị... Anh ta nói thế nào em không quan tâm. Nhưng sao chị có thể tin anh ta mà lại không tin em nhở? Chị Ngân cúi mặt bật khóc và đáp. Thực ra khi ấy mẹ chồng chị luôn lấy em ra để chửi mắng chị. Mà thực ra là do chị ngu. Vì chị muốn lấy lòng Việt, lấy lòng gia đình chồng mà cư xử với em như thế. Là chị ngu, chị mù quáng tin họ. Chị cứ ngỡ làm như vậy họ sẽ tốt với chị hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Tư Cách Của Một Con Đĩ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 8 sớm nhất trên kênh Gác Chuyện bằng cách quý vị bấm like và follow đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.